Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, não trùng phát hiện. Một vạn con lính gác trọn vẹn hao tốn 30.000 dinh dưỡng điểm số. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Cái này dù sao cũng là liên quan tới tình báo phương diện sự tình. Muốn xa xa so chiến đấu trùng tộc trọng yếu hơn. Không có đám côn trùng này, nó chính là mù lòa, kẻ điếc, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Nhưng là có những lính gác này đằng sau, nó đối với toàn bộ tinh cầu tất cả mọi chuyện liền rõ như lòng bàn tay. Mà não trùng cũng tuyệt không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một cái não trùng cần 20 cái dinh dưỡng điểm. Đây là tại bọn chúng không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu có quan hệ. Nhưng chúng nó tồn tại cũng rất trọng yếu. Bọn chúng tương đương với vương trùng phân thân. Bọn chúng không có bản thân ý thức. Chỉ là cùng vương trùng ý thức tương liên. Nhưng là loại ý thức này tương liên là không có bất kỳ cái gì trì trệ cùng khoảng cách. Có thể lý giải trở thành vương trùng ngay tại tổ kiến thuộc về hắn mạng lưới ý thức. Trên thực tế nó loại ý nghĩ này khi nhìn đến nhân loại thời điểm liền đã có. Nhân loại mạng lưới không hề nghi ngờ là không thể nào bị hắn dùng. Mà ý thức của nó nhiều nhất bao trùm cũng liền mấy trăm cây em khoảng cách. Nói cách khác, một khi chiến tuyến kéo dài đến chỗ xa hơn, nó liền chỉ có thể kế tiếp không rõ ràng mệnh lệnh. Bắt lấy người nào đó hoặc là đi tiêu diệt cái nào đó bộ đội. Chuyện sau đó nó liền trưởng khống không được nữa. Trên thực tế trùng tộc có rất ít loại này tinh tế chỉ huy thao tác. Giống như là vương trùng còn không có tiếp quản chỉ huy thời điểm. Thập vạn phu trưởng mệnh lệnh chính là ngăn cản bọn hắn hạ xuống, giết chết tất cả nhân loại, tiêu diệt rơi địch nhân. Loại này thô phóng mệnh lệnh, nhưng là nếu như nó đến chỉ huy, liền sẽ giống như là lần này kém chút công phá nhân loại điểm hạ cánh tiến công. Là phi thường cực hạn hơi sử dụng, nó hiện tại có lẽ chỉ có thể chỉ huy một đám côn trùng công phá nhân loại một chỗ. Nhưng là nếu như nó muốn cùng nhân loại khai chiến lời nói, 1 tỷ côn trùng mệnh lệnh liền chỉ có thể biến thành thô phóng. Đã đầu của nó xử lý không được phức tạp như vậy tràng diện lời nói. Như vậy trực tiếp gia tăng phụ trợ server là được rồi. Những thứ này não trùng chính là nó phụ trợ server. Hơn nữa, nó còn có một cái khác kế hoạch. Anna đã không biết mình đã đi bao lâu rồi. Toàn bộ dưới mặt đất âm u vô biên. Nếu như không phải là bởi vì kính dâm bên trên có một vài giá trị màn hình lời nói. Như vậy nàng khẳng định đã sớm mê thất tại cái này tối tăm không mặt trời. Không có bất kỳ cái gì nguồn sáng trong huyệt động. Đáng tiếc nàng cái gì cũng có. Góc trái trên cùng ngay tại biểu hiện ra nàng đã tiến vào hang động thời gian cùng chiều dài. Trọn vẹn 24.5 giờ cùng 50 km. Tinh cầu mặt ngoài đã qua một ngày một đêm. Mà góc trên bên phải thì tại biểu hiện nàng mới thôi. Ngoại trừ phía trước là một mảnh trống rỗng bên ngoài. Đằng sau thì là nàng đi qua con đường. Những tin tức này toàn bộ đều sẽ thượng truyền đến nhân tộc server bên trong. Vì về sau người mở con đường, mà kính dâm chính giữa phía trên có một cái tiểu tam giác hình. Cái này hình tam giác chính là một con chỉ hướng mặt phía nam la bàn. Coi như đến thời đại vũ trụ, chỉ cần tinh cầu từ trường bình thường, sẽ không tùy ý biến động. Loại này thượng cổ thời đại phát minh ra tới lão phát minh vẫn là đáng tin lão giúp đỡ. Nhân loại cũng không biết trùng tộc chi vương ở nơi nào. Càng là không có một tơ một hào tình báo. Nhưng là nàng sở dĩ có thể tại nhiều như vậy Hunches bên trong bị tuyển ra đến. Làm đỉnh cấp đội quân mũi nhọn, chiến công vô số, tự nhiên là có được đặc thù nào đó năng lực. Nàng giác quan thứ 6 vô cùng cường đại đến coi như không có bất kỳ cái gì tình báo. Nàng đều có thể căn cứ trực giác đến tìm kiếm đến mục tiêu của nàng. Nàng cũng là lần này nhiệm vụ duy nhất nhân tuyển, nội tâm của nàng ẩn ẩn cảm thấy không quá bình thường. Nàng đi 50 km, mặc dù không phải trực tiếp hướng dưới mặt đất thẳng đứng tính toán, nhưng là tốt xấu cách mặt đất ít nhất cũng có 30 km. Nơi này đã phi thường băng lãnh lòng đất, nơi này có cái gì tai hại nàng đều không kỳ quái. Chỉ bất quá trùng tộc có một loại chuyên môn đào hang, sa trùng, to lớn vô cùng. Thân dài từ 200 mét đến 600 mét đều có. Cực lớn mà tròn trịa, như là một đầu cực lớn xe lửa vũ trụ, có thể thoải mái mà đem bùn đất ăn hết. Bên ngoài thân bài tiết dịch nhờn có thể đem lỏng lẻo bùn đất ngưng tụ thành bê tông cứng rắn. Vách tường, trèo chống chính nó ăn đi ra cửa hang, biến thành từng đầu sa trùng thông đạo. Chỉ bất quá bây giờ, đừng nói sa trùng lướt qua sa trùng thông đạo chấn động, nàng liền một con hình thể bình thường vũ trụ trùng tộc đều không có nhìn thấy. Cái này không bình thường, nhưng là, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này không bình thường có phải hay không ngược lại là trùng tộc cố tình bày nghi trận đâu. Nghĩ đến đây một điểm nàng liền toàn thân run rẩy, kích động không thôi, nếu như trùng tộc làm bộ chế tạo loại này giả tưởng, làm cho nhân loại coi là nơi này không có bất kỳ cái gì côn trùng lời nói. Như vậy nhân loại liền sẽ không tại cái này một mảnh bố trí binh lực cùng trinh sát. Cái này một mảnh ngược lại sẽ biến thành an toàn khu vực. Lòng đất bị sa trùng nhóm cơ hồ đào rỗng, nhân loại sẽ chỉ thuận có côn trùng phương hướng đi tìm. Lại thế nào khả năng đi những thứ này không có côn trùng phương hướng chẳng có mục đích tìm kiếm đâu. Nhưng nếu như vương trùng thật tại cái này phương hướng lời nói, nàng tâm bình tĩnh bẩn bắt đầu phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng tin tưởng mình trực giác, vô cùng tin tưởng, cho nên nàng tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến không sai biệt lắm 80 km dáng vẻ. Cách mặt đất đơn đã có 40-50 cây em độ sâu tình huống dưới. Phụ cận côn trùng đột nhiên liền có thêm, bọn chúng phảng phất vẫn giấu kín trong bóng đêm, sau đó đột ngột nhảy ra ngoài. Nếu như không phải một mực bảo trì tại ẩn thân hình thức lời nói, nàng e sợ ngay lập tức sẽ bị đám trùng phát hiện. Bất quá nhiều như vậy đám trùng cũng cơ hồ càng chắc chắn suy đoán của nàng. Trùng vương chỉ sợ cũng ở chỗ này. Nàng kiềm chế lại trực tiếp phát tín hiệu xúc động, càng phát nhu hòa thuận đám trùng khe hở bên trong hướng chỗ sâu đi đến. Ở bên cạnh trên tảng đá, một con lớn lên như là dế mèn côn trùng không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Một đôi xúc giác thậm chí muốn so thiên nghiêu còn dài hơn vác tại sau lưng. Từng đoạn xúc giác mỗi một tiết công năng cũng không giống nhau. Hunchies Anna dẫm tại mặt đất chấn động để nó khoảng cách đầu gần nhất cái kia tiết xúc giác chấn động nó toàn bộ đầu đều tại điểm nhẹ. Về phần thanh âm liền càng thêm không cần phải nói. Cùng đồng dạng có được nhìn ban đêm năng lực Anna so ra, nó tại không có bất luận cái gì nguồn sáng trong động quật nhìn thấy đồ vật đều là đen trắng. Cực kỳ rõ ràng, thông qua con mắt của nó, coi như vẫn tại nước ối bên trong vương đều có thể thấy rõ cái kia vóc dáng rất khá giống cái nhân. Loại nhẹ chân nhẹ tay, một cước dẫm ra như là gợn sóng rất nhỏ chấn động nữ nhân đang theo lấy nó bố trí não trùng đi đến. A, thật đáng yêu a, vương trùng đã nứt ra miệng, còn không có bất luận cái gì làn da trên mặt lộ ra một cái kinh dị dáng tươi cười tới. Dùng để nắm làm sủng vật nhất định chơi rất vui đâu. Vương trùng phát hiện, mau tới tiếp viện, khi nhìn đến trắng trắng mềm mềm mập mạp, không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng lực công kích côn trùng thời điểm, Anna cơ hồ không chút do dự nhấn xuống máy phát tín hiệu để cái tin này gửi đi ra ngoài. Nhưng là ngay tại tin tức của nàng gửi đi ra trong nháy mắt đó, cơ hồ tất cả côn trùng đều ngừng công việc của mình đến sâu kín xoay đầu lại nhìn xem trước đó hoàn toàn không thấy được nàng. Để Hunchies Anna trong nháy mắt tê cả da đầu. Thể loại giả sử,